Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 540, Thần Quân. Lưu lại đi, bát trọng thần cảnh chiến thập trọng thần cảnh. Cái này căn bản liền không có khả năng. Đừng nói là bát trọng chiến thập trọng, liền xem như cửu trọng đỉnh phong thần cảnh cường giả. Tại thập trọng thần quân trước mặt, cái kia cũng như sâu kiến, cửu u xuất chiến, không là muốn chết là cái gì? Cửu u, lui ra, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Theo lời này, cửu u chỉ cảm thấy cái kia bao phủ trên người mình đáng sợ uy áp. Nhanh chóng tán đi, vâng, đế chủ, cửu u hít sâu một hơi, lui xuống dưới, cửu u mặc dù cuồng vọng, nhưng đối thực lực của mình vẫn là rất rõ ràng. Hắn hiện tại nhiều lắm là có thể so với cửu trọng thần cảnh đỉnh phong, so với thập trọng thần quân đến còn kém xa lắm. Ly Đao Quân, Huyệt Thiên Thần Điện 37 trưởng lão, người cũng là thất trưởng lão người đi. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân tiến lên một bước, cười khẽ mà hỏi, Tu La Đế đoán không lầm, bổn quân đúng là thất trưởng lão người, nhưng cũng là Huyền Thiên Thần Điện người. Tu La Đế giết ta thần điện đệ tử, đoạt ta thần điện thành trì, bản trưởng lão không thể không quản. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Không thể không quản. Tần Vân nhìn xem lão giả, cười nhạt một tiếng, lập tức cười ha hả nói. Nói như vậy, các hạ là muốn xen vào rồi. Ngươi nói xem. Lão giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Tần Thiên Quốc mặc dù mạnh, nhưng lão giả lại không nhìn thấy một cái thập trọng thần quân cường giả. Không chỉ như vậy, lão giả thậm chí liền cửu trọng thần cảnh đều chỉ thấy một người. Cái này người chính là Lục Tùng. Tần Thiên Quốc thực lực thấp có chút khiến cho hắn trở tay không kịp. Lúc trước bản đế vừa mới đoạt lấy Thiên Khung Thành, nhưng Kinh Vũ công tử cùng cửu thập thất trưởng lão lại hàng lâm xuống, bọn hắn bởi vì xen vào chuyện bao đồng bị bản đế giết, không biết ngươi có thể hay không sống sót. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân cười híp mắt nói, bị ngươi giết. Ly Đao Quân trên mặt lạnh xuống. Trước mắt Tần Vân cũng quá phách lối, Tần Vân đây là muốn đưa hắn cũng chém giết ở chỗ này. 37 trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Cuồng Ma tiến lên một bước, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, mang theo 37 trưởng lão đến. Cuồng Ma coi là Tần Vân hội chịu thua, ai biết Tần Vân lại như thế bá đạo, căn bản cũng không có đem 37 trưởng lão để ở trong mắt. Làm sao bây giờ? 37 trưởng lão trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Kinh Vũ công tử, thật chính là ngươi giết? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, 37 trưởng lão trầm giọng hỏi. Không sai. Nhìn xem 37 trưởng lão, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Người này thực lực mới lục trọng thần cảnh, làm sao có thể giết Kinh Vũ công tử? Không sai. Ngoặc kép, năm vị hộ pháp khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Có thể hay không giết? Bản tọa thử một chút thì biết. Nhưng vào lúc này, Ly Đao Quân trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái kia đen kịt dao găm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Vung tay lên, cái kia dao găm bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Ong ong, hư không xé mở từng đạo lỗ hổng, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép. Thấy Ly Đao Quân ra tay, cửu u đám người vẻ mặt đại biến. Đây chính là thần quân cường giả, người này thực lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Thử một chút. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, nhìn xem cái kia đánh tới dao găm. Tần Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Hảo đảm phách, lão giả trong mắt hàn khí tăng vọt, hắn nhưng là thập trọng thần quân cường giả. Này một đao ra tay, đừng nói là Tần Vân này lục trọng thần cảnh cường giả, liền xem như cửu trọng thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng phải bị chém giết ở chỗ này. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, dao găm phía trên, ma quang tăng vọt, ong ong, mênh mông ma khí, vô cùng đáng sợ. Bang! Nhưng ngay tại chủy thủ này nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một bóng người ngăn tại Tần Vân trước mặt. Lăn đi! Phanh! Quát lạnh tiếng truyền đến, hư không bên trong xuất hiện một thanh đen kịt đao, trên đao kia điêu khắc một con quỷ đầu. Từ xa nhìn lại, quỷ y khôn cùng, ngươi là ai? 37 trưởng lão trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng, này ra tay không là người khác, đúng là Lục Tùng, Lục Tùng thiên quỷ đao, chạm tại chủy thủ này bên trên, cái kia dao găm bay ngược trở về, ta chính là Tần Thiên Quốc thiên quỷ quân thứ 100 quân đoàn thứ 100 tiểu đội trưởng Lục Tùng. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng trong mắt lạnh ngạo vô song, nói lên tên của mình lúc, Lục Tùng trong mắt càng là dâng lên một vệt kiêu ngạo. Thiên quỷ quân, đó là nhường vạn giới đều run rẩy quân đội, không có người dám coi nhẹ thiên quỷ quân tồn tại. Thiên quỷ quân, Lục Tùng, lão giả hai con ngươi hơi hơi lấp lánh, tay trái của hắn có chút run rẩy, cái kia dao găm rơi vào trong tay của hắn, nhưng dao găm phía trên lại xuất hiện một vết nứt, cái kia vết rách nơi ở đúng là Lục Tùng vừa rồi thiên quỷ đao va chạm chỗ. Đây chính là vương cấp đỉnh phong thần khí, làm sao có thể hư hao? Ly đao quân trong lòng điên cuồng cuồn cuộn, vương cấp đỉnh phong thần khí, lại thêm hắn thần quân tu vi, cây chủy thủ này chỉ sợ liền thần vương cường giả cũng khó có thể hư hao đi. Nhưng bây giờ cây chủy thủ này lại bị trước mắt vị này cửu trọng thần cảnh võ giả kém chút chém nát. Ly đao quân, còn muốn thử một chút sao? Thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến, tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt tươi cười nhìn xem Ly đao quân. Lục Tùng tu vi đã đạt đến cửu trọng thần cảnh, thiên quỷ đao tăng thêm Lục Tùng tu vi hiện tại, Lục Tùng hiện tại chiến lực đủ để có thể so với thập trọng thiên quân cường giả. Ly đao quân tiến đến, Tần Thiên Quốc không sợ. Tần Thiên Quốc quả nhiên rất mạnh. Ly đao quân thu hồi dao găm, trên mặt của hắn hơi hơi bay lên một vệt nụ cười tới. 37 trưởng lão bị chặn, người này là ai? Thật mạnh, tu vi của hắn giống như cũng mới cửu trọng thần cảnh, không nghĩ tới vậy mà có khả năng ngăn trở 37 trưởng lão. Này Tần Thiên Quốc đệ tử đều là quái vật gì, vậy mà đều có thể vượt cấp mà chiến, cái này người thật mạnh sát ý. Chấm ngoặc kép. 37 trường lão sau lưng sáu vị hộ pháp từng cái trong mắt chấn động vô cùng, cuồng ma vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 37 trường lão buông xuống, vô thượng thần quân cường giả buông xuống, Tần Thiên Quốc lại có thể ngăn trở. Tần Thiên Quốc thực lực vượt ra khỏi cuồng ma đoán trước, ta Tần Thiên Quốc luôn luôn đều rất mạnh. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La Đế, bổn quân quả thật có chút xem thường ngươi, ngươi Tần Thiên Quốc sự tình bản trưởng lão sẽ không lại quản, nhưng Ma Thành chính là thất trưởng lão thế lực, ngươi xem như thế vừa vặn rất tốt, chúng ta đều thối lui một bước, nhường ra cửu trọng thành thất tòa thành trì, bản trưởng lão lập tức liền thối lui. Nhưng vào lúc này, 37 trưởng lão tiến lên một bước, nhìn xem Tần Vân trầm giọng nói, thối lui. 37 trưởng lão sau lưng Cuồng ma đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này 37 trưởng lão, vậy mà đối Tần Thiên Quốc cũng dâng lên kiêng kỵ. Trước mắt Tần Thiên Quốc đến đáng sợ cỡ nào. Thối lui, ta xem không cần. Nếu tới, ngươi nếu không chết, chẳng phải là đại biểu bản đế đối Huyền Thiên Thần Điện người chiếu cố không chu toàn. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân băng lãnh thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.